Sứ giả địa ngục, chương 60, sự hồi sinh điên cuồng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phía trên kia, Nicola cùng Siro đang di chuyển với tốc độ đến chóng mặt mà người ta chỉ ngỡ như cơn gió nào đó thoảng qua. Chính vì tốc độ đó mà chẳng mấy chốc hai người đó đã đến được gần đỉnh của cái cây lớn này. Nicola. Sama, Siro cất giọng nhẹ nhàng gọi Nicola, ý cậu ta hãy mau dừng lại vì phía trước có vài cái cây đang canh giữ, xem ra đây là thần mộc mà Enzo đã nói tới. Nicola tiến lên trước Siro, nhìn ra phía cánh cửa duy nhất ở tầng này nơi có hai thần mộc đang canh giữ. Lùi lại một chút Siro. Nicola vừa dứt lời thì Siro cũng liền lùi lại phía sau một chút. Nicola nhắm mắt lại tập trung sức mạnh và những gì cậu ta đã từng thấy được. Ngay lúc Nicola mở mắt ra thì cậu ta chạm tay lên bức tường hay chính là gỗ của cây này thì một dòng điện nhỏ li ti chuyển động như sinh vật sống nương theo những bức tường bằng rễ cây mà chui vào người hai thần mộc kia khiến hai thần mộc đó bất động. Mau lên, Nicola nói rồi đi nhanh về phía cánh cửa, Siro không chậm trễ chút nào vội vàng theo sau Nicola. Khi cánh cửa mở ra, hai thánh thần đầu tiên của Lin nhìn vào chiếc giường đơn giản được tạo thành nhờ những rễ cây đồng đều quấn lấy nhau kia. Phía bên trên chiếc giường rễ cây này là người con gái tóc đỏ rất dài đang nằm với tư thế không khác Enzo lúc trước là bao mà đôi mắt nhắm nghiền với những rễ tơ nhỏ màu trắng đang bám lấy chân tay kia. Cô gái đó vẫn mặc bộ đồ chiến đấu như lúc còn ở địa ngục, chỉ có điều đã bị cháy xém một vài chỗ. Nhìn thấy cảnh này Siro có chút vui mừng mà gương mặt lạnh nhạt với mọi thứ thường ngày đã có chút biến chuyển thấy rõ. Nicola thì vội vã chạy tới mà ôm lấy người mẹ cậu ta đã tìm kiếm suốt trong một thời gian dài kia. Siro thấy Nicola xúc động như vậy cũng rất từ từ nhưng bước chân có phần nhanh hơn để còn tới kiểm tra sức khỏe cho chủ nhân của mình. Siro đã tăng cường sức mạnh để giúp Lin có thể đào thải rễ tơ bám lấy cả cơ thể kia. Cả hai người cùng im lặng không ai lên tiếng gì cả. Tôi thực sự thấy cảm động đó, Zero. Sama cuối cùng cũng có người thân tới đưa cô về nhà kia. Tiếng của một nam nhân vang lên làm cho hai người Nicola và Siro đều giật mình nhìn xung quanh xác định phương hướng. Ngươi là ai? Nicola lạnh lùng nhìn người đàn ông vừa xuất hiện trong căn phòng rễ cây này mà người đó hiển nhiên ngồi chễm chệ trên chiếc ghế cũng làm từ rễ cây, vẻ đắc ý nhìn hai người trước mặt kia. Siro vẫn đang duy trì việc hồi phục mà ánh mắt cũng rất cảnh giác nhìn người đàn ông lạ mặt vừa xuất hiện kia. Người đó cười lớn nhìn Nicola. Cậu chắc là con trai của Zero. Sama, là người đã sao chép gen của Kawachi mà mang gương mặt hoàn toàn giống với Kuho. Người mà Angry số 4 Lucy rất thích. Ngươi, Nicola hoàn toàn kinh ngạc nhìn người đàn ông này, kẻ gọi mẹ là Zero, Sama chỉ có thể là cùng thời kỳ đó mà thôi, hơn nữa còn biết rõ Nicola sao chép gen của Kawachi và giống người Lucy. Sensei từng thích nữa, hắn ta rốt cục là ai? Và tại sao kẻ sống ở thời kỳ mấy ngàn năm trước ở trái đất lại vẫn còn sống sót chứ? Siro hoàn toàn không hiểu gì nhưng thấy vẻ mặt căng thẳng của Nicola liền càng cảnh giác người trước mặt hơn nữa. Như nhận thấy thắc mắc không nói ra lời của Nicola thì người đàn ông đó càng cười lớn vui vẻ. Đúng như cậu nghĩ, tôi chính là người thuộc thời kỳ 7 sứ giả tới từ địa ngục vẫn còn ở trái đất. Tôi là một hắc ám sư, là học trò duy nhất của Shin. Sama, là người sở hữu ký ức chết. Nếu ở cùng Zero, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sama thì cậu cũng đã nghe cái đám hắc linh đó nói về việc tôi vẫn còn sống đi. Phải, họ có nói về việc nếu ngươi còn sống có thể sẽ lợi dụng mẹ. Nicola nhìn người đó, hắn ta là học trò của ba, lại biết đến sự tồn tại của 13 bóng đen bên cạnh mẹ trong khi ba còn khó mà biết đến 13 cái bóng đó. Saru vẫn cười, hắn ta nhìn Nicola. Đúng vậy, tôi đã thay đổi ký ức của Zero, Sama một chút rồi, giống như Lucy tôi cũng đã đưa thứ hắc ám đó vào người của Zero. Sama, ngoài Shin, Sama thì không một ai khống chế được thứ đó đâu, tôi khuyên cậu tốt nhất mau chóng đưa Zero. Sama trở về địa ngục mà cầu cứu Shin. Sama, tại sao ngươi lại làm vậy? Siro lúc này mới cất tiếng hỏi, lúc hồi phục cho Lin thì Siro đã cảm nhận được có một khối sức mạnh rất đáng sợ như đang bùng nổ trong cơ thể của Lin. Thứ sức mạnh đó Siro chưa từng thấy bao giờ cả. Tại sao một tên pháp sư bình thường lại có thể có được thứ sức mạnh hắc ám đó chứ? Thứ sức mạnh đó là từ ký ức chết. Tuy mở được không gian ký ức chết cấp cao nhưng đối với một người ở trái đất như tôi không có phạm vi lớn như những pháp sư ở địa ngục được. Mặc dù vậy thu hoạch của tôi rất lớn, tôi đã tìm được khối sức mạnh này ở một không gian trống, tôi đã đem nó lên người Lucy làm thử nghiệm trước và hiển nhiên cô ta gần như sẽ chết nếu như Zero. Sama không giúp cô ta, người chính là tên hắc ám sư lần đó. Nicola không nghĩ được mọi chuyện lại điên rồ như vậy, rõ ràng mẹ đã giết tên này rồi vậy thì tại sao hắn vẫn còn sống được chứ? Tôi muốn đưa thứ hắc ám cuối cùng đó vào cơ thể của Zero Sama để biến cô ta thành kẻ thù của các người mà thôi. Tuy bị giam ở trong ký ức chết của Zero Sama, nhưng lúc cô ta bị đẩy tới trái đất này một lần nữa thì mọi không gian lúc đó cũng đảo lộn theo. Tôi đã thoát ra ngoài và cuối cùng tôi đưa đến quyết định cuối cùng là giam lỏng chính Zero Sama tại nơi này. Ngươi, Nicola tức giận muốn xông lên, nhưng ngay lúc đó một bức khí tỏa ra từ người của Lin làm mọi người chú ý tới. Lin đột ngột mở mắt làm cho cả ba người trong phòng lúc này không ngờ tới. Nicola xoay người còn chưa kịp nói gì thì Lin vụt mất. Trong khoảnh khắc đó, mọi thứ trong căn phòng này như ngưng lại, Siro chỉ biết kinh hãi nhìn cảnh tượng trước mặt kia. Khi tất cả cùng định thần lại, Nicola vội quay người nhìn về phía chiếc ghế nơi Saoru vài phút trước vẫn đang ngồi nói chuyện với hai người họ. Lúc này, Lin đang đứng đó mà chân dẫm lên bụng của Saoru, phần đầu của Saoru đã nát bét mà trái tim như bị ai đó khoét mất để lại một lỗ hổng. Cả quá trình Lin tấn công quá nhanh làm Nicola và Siro không kịp phản ứng. Mẹ, Nicola cất tiếng gọi thì Lin đột ngột quay lại nhìn cả hai bọn họ. Cô đưa bàn tay dính máu lên liếm nhẹ một chút mà lập tức bỏ ra với gương mặt nhíu lại khó chịu. Vị thật kinh tởm, mẹ, nữ hoàng, cả Nicola và Siro lần này đồng loạt lên tiếng. Lin đã nhấc chân mà tiến về phía chiếc giường tới bên cạnh Nicola. Cô nhìn cậu nhóc cao ngang bằng mình kia. Con lại trở về hình dạng này, xem ra đây là trái đất. Lin vừa dứt lời cô đưa tay ra phía trước mặt Siro đang đứng bên kia chiếc giường kia. Siro và Nicola đều không hiểu hành động này của Lin là gì cả. Lin thấy vậy mỉm cười nhìn Siro. Siro, ngươi còn kết nối được với đám thánh thần đã thành vong hồn đó chứ? Nếu còn thì mau đem sức mạnh của bọn chúng cho ta. Vâng thưa nữ hoàng, Siro gật đầu rồi nắm lấy tay của Lin. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một sức mạnh khuếch đại đột nhiên phát ra, Nicola chỉ chăm chú nhìn mọi chuyện đang diễn ra. Mẹ của cậu đang cố lấy lại toàn bộ sức mạnh của mình khi san sẻ cho các thánh thần. Ở phía dưới đại sảnh tầng 2 đó, Yami đột nhiên nở nụ cười quái dị mà ngửa mặt nhìn lên trên. Trở lại rồi, Aya quay trở lại rồi. Nữ hoàng, Lucy nhíu mày khi đột nhiên trong đầu cô xuất hiện hình ảnh của một người con gái tóc đỏ rất giống người trước mặt mình. Đó từng là ký ức của cô, là một ký ức mà Lucy không bao giờ muốn cho người khác biết được. Có thể ký ức đó chính là đáp án vì sao Lucy lại từng là một người được xem như thiên thần ánh sáng. Rầm, cánh cửa lớn đột nhiên bị đá bay, Angel xuất hiện mà một tay cô đang túm lấy cổ áo của cô chị họ kia mà lôi đi. Mọi người ngồi đây đều kinh hãi nhìn cảnh tượng này, Angel đột nhiên quẳng ngay cái xác trống rỗng của chị họ mình về phía trước, cứ thế bước về phía Yami và bốn cô gái kia. Giết cô ta thật chẳng dễ dàng gì cả, cô ta có sức mạnh bóng đêm cũng đáng sợ đó chứ. Bóng đêm sao, đó không phải sức mạnh ai muốn cũng được. Lucy nhíu mày nhìn Angel. Sức mạnh bóng đêm này ở trái đất không phải phổ biến, xem ra kẻ đứng sau mới là đáng lo ngại kia. Yami nhìn cái xác của cô gái đó rồi lại nhìn Angel. Linh hồn cô ta đâu rồi? Linh hồn đó sao, ta đã tiêu diệt rồi. Angel nhàn nhạt lên tiếng, mọi người ở đây còn đang muốn bỏ chạy thì đột nhiên có tiếng ầm ầm dội tới. Khi họ còn chưa kịp chạy thì từ trên chiếc đèn chùm lớn nhất kia có gì đó đang làm cho đèn chùm này đung đưa một cách rất mạnh mẽ, gần như muốn rơi xuống tới nơi. Quả thực ngay sau đó lớp gỗ rắn chắc đó phát ra tiếng kêu răng rắc rồi đồng loạt nứt vỡ mà rơi xuống. Yami phất tay thì một tầng băng bao trùm cả căn phòng xuất hiện mà đỡ lấy đống đổ vỡ đó mà đưa ra ngoài. Yami đã sớm nhận ra được em gái mình đã trở lại vì sức mạnh luôn cuộc trào và tăng dần trong cơ thể cô đột nhiên ngừng lại và dường như còn bị rút đi một chút. Nữ hoàng, Lucy đột nhiên thốt lên mà bọn họ cùng nhìn lên phía trên, Lin với đôi cánh màu đen rất lớn đang bay xuống mà theo sau có Nicola và Siro. Lucy đã để ý kỹ Nicola đang cõng Siro mà bản thân Siro trở nên yếu ớt lạ thường. Aya cuối cùng em cũng tỉnh giấc rồi. Yami, Lin cất tiếng đáp lại nhìn Yami đang đứng cùng đám trẻ mà gương mặt tươi cười kia. Cô phải kiềm chế lại, chưa phải lúc để làm chuyện đó. Lin mỉm cười đáp xuống mà đôi cánh cũng lập tức thu lại. Yami, thật lâu không gặp, tìm được em rồi, chúng ta liền lập tức trở về địa ngục. Chưa thể về nếu như không giải quyết cái đám ngoài kia. Lin nói rồi quay người nhìn về phía cửa, mọi người lúc này đều đồng loạt quỳ xuống, ngay cả Angel cũng không ngoại lệ, họ đồng loạt cất tiếng gọi. Thần nữ Sasa Nora tên kiếp này của ta sao? Lin nhíu mày nhìn những kẻ đang quỳ trước mặt này, cô trở thành nữ thần sao? Được thật tốt, vì dù sao cô vẫn thực sự đang chưa thể dừng lại, đặc biệt từ lúc gặp Yami, sức mạnh cực đại của Yami đang kích thích nhiệm vụ đi săn của cô. Lin tiến về phía trước, cô nhìn Angel quỳ ngay gần đó. Ngươi là kẻ thừa kế gần nhất sao? Vâng, Enzo ngước lên nhìn Lin mà gật đầu trả lời. Lin nhoẻn miệng cười mà ngay lúc đó Lucy cùng Yami đã cảm nhận được sát khí, đặc biệt là ánh mắt khát máu của Lin. Lin đã đưa tay mà Enzo lập tức như bị hút đến chỗ Lin. Lin đã bóp cổ của Enzo khiến cô ta kinh hãi mà giãy giụa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mọi người lúc này đều nhìn nhau mà không hiểu gì cả. Ngay khoảnh khắc đó Lin đã thả tay ra, Enzo liền ngã xuống. Sakura nhìn chằm chằm vào Enzo đang nằm trên sàn nhà sau khi lăn vài vòng ở bậc thang kia. Enzo chết rồi, Aya, cách chương.